Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, bỏ đá xuống giếng. Bị Lâm Nguyệt Giao như vậy chặt chẽ nhìn chằm chằm, chất vấn, Lâm Tiết Giao và Phong Dịch đều là cúi đầu, căn bản cũng không dám ngẩng đầu lên xem. Tốt lắm, bây giờ không phải là nói chuyện này thời điểm, chúng ta vẫn là mà nói một tí bệnh nhân tình huống đi. Đây là, bên cạnh bác sĩ đi tới, nhìn Lâm Nguyệt Giao, nói, ngươi là bệnh nhân thân nhân, ngươi có thể làm quyết định đúng không? Lâm Nguyệt Giao nghe bác sĩ nói, cũng chỉ có thể tạm thời đem truy cứu trách nhiệm sự việc để ở một bên. Nhìn bác sĩ, gật đầu một cái, hỏi, mụ ta nàng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Bệnh nhân là ăn tương khắc thức ăn, thịt lừa và châm cứu cô là không thể cùng thực, nhưng nàng hết lần này tới lần khác ăn, vốn là ăn thiếu vậy không có sao, nhưng nàng trước chính là ăn hải sản ăn xảy ra vấn đề. Dạ dày hiện tại cũng vừa mới khôi phục, hơi nho nhỏ kích thích một tí, liền sẽ dễ dàng xuất hiện tổn thương. Bác sĩ giải thích, hiện tại tình huống này còn rất đặc thù. Bất quá chỉ cần giải phẫu trên không thành vấn đề, người cấp cứu lại được khẳng định cũng có thể. Chỉ là cần phải hao phí thời gian rất dài đi nghỉ ngơi. Bác sĩ, vậy ngài nhất định phải làm giải phẫu tốt à? Lâm Nguyệt Giao trong lòng một hồi không nói, cũng muốn hung hãn mắng Lâm Tiết Giao và Phong Dịch hai người. Cái này thịt lừa và châm cứu cô, trong bệnh viện khẳng định sẽ không cung cấp. Vậy cũng chỉ có thể là cái này hai người lấy được cho lão mụ ăn. Cái này mới đưa đến trúng độc. Lão mụ làm giải phẫu mới qua bao lâu à? Đều còn ở nghỉ ngơi xem xét kỳ. Bọn họ hai cái ngược lại tốt. Thật đúng là một chút cũng không chú trọng. Liền trực tiếp cho loại kích thích này tính thức ăn ăn. Một điểm này mời ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ chú ý. Bác sĩ nói xong, liền cầm tới một ít văn kiện cho Lâm Nguyệt Giao. Đều là làm giải phẫu trước thân nhân bệnh nhân cần phải gánh vác trách nhiệm. Nói rõ ràng, ký tên sau đó, bác sĩ liền bắt đầu chuẩn bị giải phẫu. Trong phòng giải phẫu mặt đèn sáng lên, vậy thì đồng nghĩa với giải phẫu bắt đầu. Lâm Nguyệt Giao các người đứng ở ngoài cửa, bắt đầu chờ đứng lên. Thừa dịp công phu này, Lâm Nguyệt Giao đương nhiên là phải hiểu rõ chuyện ngọn nguồn. Diệp Trần ngồi ở bên cạnh trên cái băng ghế, mắt lạnh bên cạnh xem. Loại chuyện này, hắn tự nhiên không muốn đi dính vào, cũng không có muốn trộn ý tưởng, sẽ để cho Lâm Nguyệt Giao đi dạy bảo. Cũng đủ rồi, Tiết Giao, chính ngươi nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta lúc đi, mẹ ta vẫn là thật tốt. Cái này bao nhiêu tiếng? Liền lại trong thức ăn độc. Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng hỏi. Tỷ, ta nơi nào biết à? Chấm ngoặc kép, Lâm Tiết Giao rất khó khăn. Rõ ràng cho thấy muốn lừa gạt được đi. Không nói, cuối tháng tiền xài vặt ngươi sẽ không có. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp xử xuất đòn sát thủ. Đối với Lâm Tiết Giao mà nói, không có gì là so tiền xài vặt quan trọng hơn. Cái này, Lâm Tiết Giao lập tức liền không gánh nổi. Tiền xài vặt vậy chính là nàng mệnh. Không có tiền, làm sao còn sống? Làm sao còn ở trước mặt bạn học làm ra vẻ? Vậy thì cái gì cũng bị mất. Là mẹ muốn ăn ăn ngon. Sau đó, Phong đại ca liền mua cho nàng. Nàng la hét ăn nướng và thịt lừa. Liền, thì có châm cứu cô và thịt lừa chung một chỗ. Lâm Tiết Giao cúi đầu, giải thích. Nguyên lai là như vậy. Vừa nghe đến những thứ này, Lâm Nguyệt Giao lập tức chỉ tin tưởng, bởi vì nàng biết, cái này cũng phù hợp nàng mẹ tính cách. Nguyệt Giao, ngươi nghe ta giải thích. Phong Dịch vội vàng đi tới, nói, ta đích xác là mua những thứ này. Có thể A-di một người liền đem một phần thịt lừa tất cả đều ăn xong rồi. Nàng quá thích ăn, sau đó lại ăn châm cứu cô. Mới vừa rồi ngươi cũng nghe nói, nếu là ăn ít một chút có lẽ không có sao. Hết lần này tới lần khác A-di nàng. Chấm ngoặc kép, Phong Dịch nói xong lời cuối cùng đều không dám nói tiếp. Hắn đã chú ý tới Lâm Nguyệt Giao ánh mắt có chút chừng mực hiền hòa. Nói thêm gì nữa, vậy coi như thật muốn xích mích. Lúc này, Lý Phượng mặc dù có sai, cũng không thể như thế một mực nói à. Đều là ta sai. Phong Dịch San cười một tiếng, một tay gãi đầu một cái, một hồi lúng túng, cũng không biết nói gì cho phải. Lâm Nguyệt Giao hỏi xong, liền cũng không nói gì. Hai tay ôm ngực, tựa vào trên vách tường, mặt đầy lạnh lùng. Phong Dịch nhìn như vậy, trong lòng liền càng thêm thấp thỏm. Nếu như Lâm Nguyệt Giao xông lên hắn lớn nổi giận, vậy có lẽ phải dễ chịu rất nhiều. Có thể bộ dáng bây giờ, nhưng là để cho Phong Dịch rất khó khăn. Đi lên an ủi không thích hợp, không an ủi cũng càng thêm không thích hợp. Cái này làm cho hắn tiến thối lưỡng nan. Luôn cảm giác hắn và Lâm Nguyệt Giao tự hồ càng ngày càng xa. Trước suy nghĩ ở Lý Phượng trên mình tốn thêm chút tâm tư, lấy lòng một tí mẹ vợ tương lai, nhưng bây giờ nhìn lại, không chỉ không có thành công, còn mang lên đá đập mình chân. Ở Lâm Nguyệt Giao nơi đó, hắn hình tượng phỏng đoán lại phải trở nên kém. Nhìn một cái Lâm Nguyệt Giao ánh mắt, Phong Dịch cũng không dám lại xem lần thứ hai. Bởi vì quá lạnh, bên trong lại vậy không có chút nào cảm tình sắc thái. Liền bộ dáng bây giờ, hắn nếu là dám đi qua nói chuyện, phỏng đoán cũng có thể bị một cước đá bay. Nhưng rất nhanh, hắn liền thấy Diệp Trần đứng lên, từ từ hướng Lâm Nguyệt Giao đi tới. Tựa hồ muốn nói cái gì, một chút nhãn lực gặp cũng không có. Phong Dịch trong lòng một hồi cười nhạt, trong đầu nghĩ, hiện tại Lâm Nguyệt Giao tâm tình kém như vậy, cho dù Diệp Trần đi qua, phỏng đoán cũng sẽ bị Lâm Nguyệt Giao hung hãn mắng một trận. Đây là khẳng định, hắn vẫn luôn biết, Lâm Nguyệt Giao mặc dù và Diệp Trần kết hôn rồi, nhưng hai người quan hệ tựa hồ cũng không tốt lắm. Cho dù là đến hiện tại, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng còn là tách ra ngủ, cũng không có ở cùng một gian phòng. Dĩ nhiên, loại chuyện này, hắn là từ Lâm Tiết Giao và Lý Phượng trong miệng nghe được. Cái này hai ngày, mặc dù không có cái gì thực chất tính tiến triển, nhưng vậy từ Lý Phượng hai mẹ con trong miệng biết một ít Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao tới giữa sự việc, cũng coi là có một chút thu hoạch đi. Rất nhanh, Diệp Trần liền đến Lâm Nguyệt Giao bên người, bỗng nhiên đưa ra một cái tay khoác lên Lâm Nguyệt Giao trên bả vai. Cái tay còn lại, còn kéo Lâm Nguyệt Giao tay. Cái này cũng được. Đừng xem Phong Dịch thích Lâm Nguyệt Giao thời gian dài như vậy, nhưng mặc cho vì sao tay chân tính tiếp xúc đều là không có, hắn liền Lâm Nguyệt Giao một sợi tóc đều không cơ hội sẽ đụng phải. Có thể hiện tại Diệp Trần đâu? Không chỉ có quá giang bả vai, còn kéo lại Lâm Nguyệt Giao tay nhỏ bé. Cái này làm cho Phong Dịch rất là ghen tị. Đợi một chút, chuyện gì xảy ra? Phong Dịch nhìn hồi lâu mới nhớ tới một chuyện. Diệp Trần như thế tiếp xúc Lâm Nguyệt Giao, nàng không nên động thủ sao? Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần quan hệ kém như vậy, hơn nữa hiện tại Lâm Nguyệt Giao tâm tình lại kém như vậy, không nên một cái tát trực tiếp phiến đi qua sao? Có thể Lâm Nguyệt Giao cũng không có phản ứng gì. Thật to ngược lại, Phong Dịch thấy được để cho hắn hơn nữa tan nát cõi lòng một màn. Chỉ gặp Lâm Nguyệt Giao không chỉ không có phản đối, thậm chí còn ngẩng đầu lên và Diệp Trần nhìn nhau một cái, khóe miệng nhiều một nụ cười. Hai người còn nhẹ giọng vừa nói chuyện. Ghen tị, trắng trợn ghen tị à? Phong Dịch muốn không rõ ràng. Cái này hai ngày Lý Phượng và Lâm Tiết Giao còn nói Lâm Nguyệt Giao hai vợ chồng quan hệ không tốt. Cái này đặc biệt nơi nào có thể nhìn ra không xong? Rõ ràng ân ái rối tinh rối mù. Vậy mắt ti hí thần, động tác nhỏ, và vợ chồng có cái gì khác biệt? Cái này phải nói là không tình cảm dáng vẻ. Phong Dịch đánh chết đều không tin. Không cần lo lắng, sẽ không có chuyện gì. Diệp Trần biết Lâm Nguyệt Giao rất tức giận, vậy rất lo lắng, liền đi tới an ủi liền một câu. Ừ, ta biết. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Có thể vào lúc này cảm nhận được Diệp Trần quan tâm, nhất thời liền thoải mái hơn, cả người cũng thư giãn ra. Mấy phút sau, phòng giải phẫu cửa đã mở ra. Mấy cái bác sĩ từ bên trong đi ra. Bác sĩ, của mẹ ta tình huống như thế nào? Lâm Nguyệt Giao cái đầu tiên đi lên trước, hỏi. Yên tâm đi, không sao. giải phẫu rất thành công. Hiện tại chỉ cần tĩnh dưỡng là được rồi. Bác sĩ mở miệng nói một câu. Bất quá phía sau phải chú ý. Nếu là ăn nữa đồ sai, vậy cũng sẽ không tốt. Cứ xảy ra vấn đề, mẹ ngươi thân thể vậy không chịu nổi. Được, ta đều nhớ. Lâm Nguyệt Giao nặng nề gật đầu. Nàng đã quyết định, cái này 2 ngày nàng tới tự mình chiếu cố mẫu thân cơm nước. Nếu không, đây nếu là ăn nữa ra điểm chuyện, coi như hoàn con bê. Sau khi nói xong, Lâm Nguyệt Giao các người liền vào trong phòng bệnh. Lúc này Lý Phượng còn ở Thanh Tỉnh, vừa nhìn thấy Lâm Nguyệt Giao đi vào, lập tức liền kêu rên đứng lên. Ai u, thật là đau, thật là đau à, ta lại cũng không ăn thịt lừa. Chấm ngoặc kép, Lý Phượng một cái sức lực đang kêu thảm, cả người hoàn toàn suy yếu. Trước nàng mặc dù là ở viện, nhưng trong mắt vẫn là có thần, đặc biệt là đôi mắt kia, thỉnh thoảng bất chấp sạch bóng, lộ vẻ rất tinh minh. Còn như hiện tại mà, sớm đã không có tinh khí thần, ngắn ngủn trong mấy ngày, làm 2 lần giải phẫu, còn đều là trong thức ăn độc, loại chuyện này cũng chỉ có Lý Phượng có thể làm được. Mẹ, bây giờ không sao, không sao, bác sĩ nói ngươi chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Lâm Nguyệt Giao an ủi nói, sau này không muốn ăn đồ bậy bạ, biết chưa, ngươi yên tâm, ta lại cũng không ăn nhiều. Lý Phượng mặt đầy không có sức, nàng đã là thật sợ, ngày hôm nay lấy vì mình đã tốt lắm, tạm thời kích động, liền la hét muốn ăn ăn ngon, ai biết, lần ăn này, bụng hoàn toàn ăn bị hư, so sánh với lần còn nghiêm trọng hơn, biết liền tốt, Lâm Nguyệt Giao cũng có chút không biết làm sao, mình cái này lão mụ, làm sao cứ như vậy tham ăn đâu, lần trước cầm như vậy nhiều tôm lớn một người ăn xong rồi. Lần này lại là cầm thịt lừa cho ăn xong, lại đồ ăn ngon, một khi ăn nhiều, khẳng định đều là không có lợi. Buổi tối, Lâm Nguyệt Giao ở bên này phụng bồi, Diệp Trần cũng chỉ tốt lưu lại, phong dịch một cái người ngoài, vậy không mặt mũi ở bên này ngây ngô, còn như Lâm Tiết Giao cũng là một người trở về nhà. Cũng may phòng bệnh này còn thật lớn, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao 2 người cũng đều có địa phương nằm. Sáng sớm ngày thứ 2, Diệp Trần mua xong sớm một chút, 3 người ăn cơm, Lâm Tiết Giao liền đã tới. Buổi trưa hôm nay ta sẽ mang cơm tới đây, ngươi nếu là tự mình mua đồ cho mẹ ta ăn, cuối tháng tiền sinh hoạt ngươi liền không cần nghĩ. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp nói, hiện tại nàng coi như là rõ ràng, không dưới điểm tàn nhẫn chiêu mà nói, mình cái này muội muội là dạy dỗ không được. Tỷ, ta biết. Ngươi cứ yên tâm đi. Lâm Tiết Giao nhất thời liền ngoan đứng lên. Chớ cùng nàng nói tiền. Nói tiền tổn thương cảm tình. Nói xong những thứ này, Lâm Nguyệt Giao mới và Diệp Trần đi ra ngoài. Đi chưa được mấy bước, liền đụng phải phong dịch. Trên tay còn xách một cái hộp. Bên trong tựa hồ là thức ăn gì. Nguyệt Giao, ta đặc biệt để cho nhà A-di nấu một chút gà ác canh. Ta cho đưa tới. Để cho. Chấm ngoặc kép, không cần, mời ngươi mang về đi. Mụ ta không uống cái này. Lâm Nguyệt Giao không cùng phong dịch nói xong, liền trực tiếp cự tuyệt. Người này ra mặt làm sao dày như vậy à? Ngày hôm qua đều ăn rồi như vậy chuyện lớn. Ngày hôm nay còn tới. Thật sự là tuyệt. Nguyệt Giao, đây là gà ác canh. Bổ thân thể, dầu gì cũng cho A-di thử mấy hớp à? Phong dịch một mặt mong đợi chạy tới. Kết quả bị Lâm Nguyệt Giao một hồi oán hận, trong lòng thật vẫn rất khó chịu, nhưng lại không thể nói điểm khác, chỉ có thể cầu khẩn. Ta nói, ngươi không cần đưa tiễn, ngươi là nghe không hiểu sao? Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng nói, tối ngày hôm qua, không phải ngươi mua đồ, mụ ta sẽ biến thành như vậy, sẽ cần làm giải phẫu. Ta biết, mụ ta người nọ mình là tham ăn. Nhưng ngươi chưa thấy được một mình ngươi người ngoài. Cả ngày cũng ở bệnh viện. Ở mụ ta vậy. Có chút không thích hợp sao? Ngươi sau này vẫn là đừng tới. Ta van cầu ngươi. Liền làm là vì ta tốt. Vì mụ ta tốt. Vì ta cái nhà này tốt. Được không? Lâm Nguyệt Giao thật sự là không nhịn được. Cũng trực tiếp cầu khẩn. Dùng tới van cầu ngươi mà nói. Cái này làm cho Phong Dịch rất là bị thương. Hắn một mực lấy vì mình và Lâm Nguyệt Giao quan hệ coi như không tệ. Ai ngờ, bây giờ bị như vậy chê. Vậy cũng tốt. Phong Dịch không thể làm gì khác hơn là buông tha. Xoay người chuẩn bị đi. Khóe mắt Dư Quang chú ý tới Diệp Trần. Lập tức thấy được hắn mang trên mặt một chút nụ cười. Phong Dịch hơn nữa cảm thấy sỉ nhục. Mất mặt, hắn đường đường tập đoàn Thiên Uy đại thiếu. Đều đang bị Diệp Trần một phế vật như vậy cho diễu cợt. Truyền đi, là thật mất mặt à? Đi chậm một chút, canh gà đừng vầy, gà ác canh đâu. Quái đáng tiếc, sớm một chút uống đi. Chớ lãng phí. Phong Dịch đi ra mấy bước, liền nghe được sau lưng truyền tới Diệp Trần thanh âm. Giọng nói kia, thanh âm kia, nhất định chính là trắng trợn diễu cợt. Không lưu bất kỳ tình cảm, một chút đều không che giấu à? Đáng chết Diệp Trần, ngươi chờ. Phong Dịch trong mắt ý định giết người hiện ra hết. Hận không được đem Diệp Trần cho bầm thây vạn đoạn. Ngay trước Lâm Nguyệt Giao trước mặt, bị như vậy giễu cợt, ai còn có thể nhịn được? Làm gì vậy chứ? Lâm Nguyệt Giao giận trách nhìn một cái Diệp Trần, có chút không biết làm sao. Mình cái này trượng phu, lúc nào cũng như vậy bụng hắc, còn học biết bỏ đá xuống giếng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế dòng máu Lạc Hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.